Chương 2343 tối cường thăng cấp hệ thống. Cổng lấy nước suối đang khiêu vũ. Bạch. Chém xuống một kiếm, tên kia còn ở sững sờ hắc nha chiến sĩ trực tiếp bị thương khung kiếm chia ra làm hai, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hắc nha chiến sĩ thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí trị 1.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Dựa vào, kinh nghiệm lại phát sinh biến hóa. Nhìn dáng dấp thật sự cùng trong game như thế à, cấp bậc của ta càng cao, đồng cấp quái kinh nghiệm sẽ giảm thiểu. Long Phi âm thầm cô một tiếng, cũng tại lúc này mấy tên hắc nha chiến sĩ xông lên, cấp tốc đem Long Phi vây. Long Phi không sợ chút nào, hắn kỹ năng cơ bản đều ở làm lạnh ở trong, bất quá. Hắn bây giờ căn bản không cần sợ, chỉ cần ngươi một chiêu dây không xong ta, vậy ta chính là bất tử. Đối mặt những này hắc nha chiến sĩ, Long Phi khóe miệng một câu lạnh cười lạnh nói, kêu lại là đến đưa kinh nghiệm. Dịch Hữu Dung hơi một tiếng, nói, eo Long Phi, cẩn thận một chút, những này hắc nha chiến sĩ rất mạnh. Hệ truyền quen ti.net tiểu điệp cũng nói, y a Long, cẩn trọng một chút. Long Phi nhìn các nàng, nói, e phải cẩn thận chính là bọn họ, lẽ nào các ngươi không biết ta mạnh bao nhiêu sao? Tiểu điệp không biết, thế nhưng Dịch Hữu Dung trong lòng nhưng rất rõ ràng, Long Phi bí cảnh bên trong lại có kỳ ngộ, nàng không nghĩ ra bí cảnh bên trong Minh Nguyệt là minh tộc thánh vật, nàng Minh Phượng thân thể căn bản ngay cả xem đều không nhìn nhiều, Long Phi tại sao ở bên trong có thể có kỳ ngộ, Minh Nguyệt coi trọng hắn, vẫn là nói. Hắn tiến vào một cái khác bí cảnh, nàng không nghĩ ra, bất quá, nàng nhất định phải lại tiến vào bí cảnh xem rõ ngọn ngành, dù sao vậy cũng là minh tộc thánh vật, minh vương con mắt thứ ba chữ, kẻ soạt soạt soạt, kẻ hát nha chiến sĩ cùng kêu lên hơi động, liền như chiến trường xung phong, sắc bén mạnh mẽ chiêu thức toàn diện công hướng về Long Phi, giết. Chết. Long Phi ép căn bản không hề để ý tới, mục tiêu khóa chặt một người, liền ngươi hung hăng. Vọt thẳng đi tới, không có đi quản phòng ngự, cũng không có đi quản những người kia công kích. Thật giống như bọn họ là không khí như thế, Long Phi hoàn toàn không để ý, thương khung kiếm khẽ động, mạnh mẽ kiếm khí tập ra, hắn mục tiêu bị hắn thúng sát, cũng ở đồng thời, Long Phi toàn thân lại là mấy đạo vết đao, da tróc thịt bong, sâu thấy được tận xương, tiên huyết tuôn ra, tiểu điệp sắc mặt đều sợ đến trắng xám, Dịch Hữu Dung cũng vô cùng lo lắng. Tình huống như thế, e sợ đều không sống nổi, nhưng là Long Phi đây, hắn liền hoàn toàn không thèm để ý, hơn nữa ở như vậy một hai giây thời gian, hắn vết thương trên người hãy cùng gặp quỷ hình dáng, tự động chữa trị, tốc độ nhanh làm người ta kinh ngạc sợ hãi, một người như vậy có thể giết chết, ê ngươi mẹ. Ngươi đánh lão tử đau nhất, ngươi đến chết. Long Phi ở những kia nha chiến sĩ mộng bức trong nháy mắt, ra tay bá đạo, chém liên tục mấy người, hệ thống có vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Ken. Ken. Quá sảng khoái, người khác là cổng lấy quan tài khiêu vũ, này rất trâu bò, loại kia điệu quan, loại kia tao nhã. Loại kia thông dong bình tĩnh, rất phong cách, rất trang bức, nhưng là Long Phi đây, hắn là cổng lấy nước suối đang khiêu vũ, hắn càng thêm thô bạo, máu tanh, ngươi lợi hại, lão tử để ngươi giết, ngươi không giết chết được ta, một giây sau ta liền để ngươi chết, chính là như thế đơn giản thô bạo, liên tục mấy hiệp, những kia hắc nha chiến sĩ tất cả đều bị Long Phi cho dọa lờ mờ bức bách. Sức chiến đấu đột nhiên giảm xuống, hơn nữa không ngừng ở lùi lại, căn bản không thể đánh, mặc kệ nặng bao nhiêu thương, Long Phi chính là bất tử. Chính là trong nháy mắt khép lại, sao vậy giết, thì hắn là người vẫn là quỷ. Hắn là quỷ, ghê, trên thế giới sẽ không có người như vậy, coi như mạnh hơn người cũng không thể như vậy. Hắn là quỷ, ghê tướng quân, ghê quá là quỷ, hắn căn bản là không phải là người, hắn là từ bí cảnh bên trong đi ra quỷ hồn. Quá đáng sợ, hắc nha hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, hắn tin tưởng phía trên thế giới này có quỷ, thế nhưng hắn tuyệt đối không tin Long Phi chính là quỷ hồn. Hai mắt một nanh, đột nhiên, hắc nha thân ảnh biến mất. Hóa thành một đoàn bóng đen, Dịch Hữu Dung lập tức nói, "Ê Long Phi, cẩn thận hắn huyết nha." Vừa nãy chính là này một chiêu, trong cơ thể nàng còn lưu lại con kia huyết nha, cũng ở này nháy mắt, bóng đen bên trong, một giọt tinh huyết trong nháy mắt hóa thành một con huyết nha liền như một con nhanh chóng chớp giật, cấp tốc nhằm phía Long Phi mi tâm, trong hư không, hắc nha thanh âm âm vang lên, "Kẻ ta ngược lại muốn xem trong cơ thể ngươi đến tột cùng có cái gì." "Cẩn thận." Bạch huyết nha nhảy vào Long Phi mi tâm, Long Phi không kịp chống đối, cũng có thể nói. Hắn căn bản không có đi chống đối, huyết nha vọt vào trong nháy mắt, hắc nha lập tức bắt đầu cười lớn, kì ha ha ha. Ta huyết nha tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi lập tức liền sẽ biến thành ta con rối. Tiếng nói vừa dứt, hắc nha hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, cả người khẽ rung, thật giống như quỷ nhập vào người như thế, hắn ở vận dụng ma công thôi thúc huyết nha. Vào F66 múc đúng lúc này, Dịch Hữu Dung sắc mặt càng thêm thương bạch khởi đến, Cái đại não giống như là muốn nứt ra như thế, cực kỳ khó chịu trong cơ thể con kia huyết nha đang điên cuồng di chuyển, nuốt chửng nàng tinh nguyên, nàng thống khổ, Long Phi cảm giác cũng giống như vậy. Nhưng là Long Phi rất bình tĩnh nhìn. Hắc nha, SMN, quỷ nhập vào người, vẫn là nhảy đại thần à. Vẫn loạn run cầm cập à. Cái gì tình huống à? Hắc nha điên cuồng dùng sức, nhưng là... Hắn bên trong tâm vô so với kỳ quái, hắn không cảm ứng được Long Phi trong cơ thể Hắc Nha tồn tại, tiến vào Long Phi trong cơ thể liền biến mất rồi, cái này không thể nào. Coi như trên người ngươi có linh bảo, nhưng là trong cơ thể ngươi không thể cũng có linh bảo. Hắc Nha mi tâm ám khẩn, Long Phi hơi một tiếng, nói, ị ha, lớn ô nha, ngươi quỷ nhập vào người sao? Hắc Nha không rõ, nhìn trầm trầm Long Phi nói, ờ ngươi không một chút nào khó chịu. Long Phi nói, người ta khó chịu cái gì? Ta khó chịu hơn sao? Vậy cũng tốt. Ta khó chịu một chút đi. Long Phi làm bộ làm ra một bộ thống khổ dáng vẻ, nói, ì à, ta thật là thống khổ à, ta thật khó chịu à. Như vậy được không? Xong còn không quên hỏi Hắc Nha sắc mặt tái xanh, chưa từng có chuyện như vậy, đây là đối với hắn nhục nhã, này hãy cùng đánh mặt của hắn như thế. Hơn nữa còn mạnh mẽ đánh, Hắc Nha hàm răng cắn đến khanh khách nổ vang, cũng từ bỏ lại thôi thúc huyết nha, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ghê cẩu vật, ta muốn ngươi chết. Bạch. Bóng đen lóe lên, một con khổng lồ ô nha kéo tới, luyện nguyên bát phẩm tu vị, cực kỳ cường hãn, Hắc Nha quát lên, ghê mặc kệ trên người ngươi có cái gì, thế nhưng. Ngươi tu vị chỉ là luyện khí cảnh giới, chờ ta cầm đầu của ngươi cho Ninh hạ xuống ta xem ngươi còn sao vậy khôi phục lại. Nếu như thúng sát, còn có thể khôi phục, này không thể, luyện nguyên cảnh giới. Đẳng cấp muốn so với Long Phi cao hơn mấy chục cấp, Long Phi hiện tại vừa không có mạnh mẽ kỹ có thể chống đỡ, vào lúc này. Sao vậy chống đối, không thể mạnh mẽ chống đỡ bởi vì có thể sẽ bị thúng sát, bất quá Long Phi vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng cười gằn, nghe lão tử chỉ sợ ngươi không đến. Cũng vào đúng lúc này bí cảnh lối vào, một đạo thân ảnh khổng lồ đi ra, ầm.